Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 296, tìm bạn gái để ngươi kiểm tra. Sở Phong tiến muội muội gian phòng, nhìn lấy ôm lấy gối đầu còn tại cái kia khóc Sở Tích Tuyết. Nhịn không được ngồi tại cạnh giường, bật cười, đều khóc cùng tiểu mèo hoa giống như. Còn khóc à, ha ha, Sở Tích Tuyết nước mắt như mưa. Ngang đầu tức giận nhìn lấy Sở Phong liếc một chút. Sẵn giọng, ô ô, người ta đều khóc thành dạng này. Ngươi còn bật cười. Được được được, ta không cười. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Chuyện gì làm cho ta tiểu tiên nữ muội muội khóc thương tâm như vậy? Sở Phong nín cười nói. Muội muội lúc này mới thoáng bình phục lại tâm tình, nghẹn ngào nói, "Sở Phong, ta không có thi đậu Triết Tỉnh đại học." "A?" Sở Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn, khó trách Sở Tích Tuyết khóc thương tâm như vậy, lấy thành tích của nàng vốn là thi đậu Triết Tỉnh đại học rất vững vàng, nhưng lại không như mong muốn, thi đại học không đậu loại sự tình này đặt ở người nào trên thân đều khó chịu. Về sau 4 năm người ta cũng không thể cùng với ngươi. Ô ô ô, muội muội tựa ở Sở Phong trên bờ vai lại khóc lên. Đây mới là nàng thương tâm nhất địa phương. Phía trên cái gì đại học cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không cùng với Sở Phong. Đại học vừa lên nhưng chính là 4 năm nha. Cái này có gì có thể khóc à. Coi như ngươi thi không đậu Triết Tỉnh đại học, lấy ngươi điểm số, Triết Tỉnh bên trong đại học còn không phải tùy ý chọn. Người chọn một Triết Tỉnh đại học gần một chút không là được mà. Sở Phong quần áo đều bị muội muội nước mắt ướt nhẹp hơn phân nửa. Một bên vỗ nàng lưng trắng, một bên an ủi. Sở Phong, người thật giống như nói. Đúng thế, Sở Tích Tuyết trong nháy mắt đầy máu phục sinh giống như ngồi thẳng lên. Nàng tiềm thức cho rằng thi không đậu Triết Tỉnh đại học liền không thể cùng với Sở Phong. Nhưng chỉ cần chọn một cái gần một chút đại học, còn không phải mỗi ngày có thể tìm Sở Phong. Thế nhưng là, người ta không quen ở tại đại học phòng ngủ nha. Vạn một bạn cùng phòng khi dễ ta làm sao bây giờ? Muội muội giống đến so sánh sợ người lạ người, cho nên nhịn không được cúi đầu lo lắng. Cái này có cái gì khó? Ai khi dễ ngươi ngươi cùng ca nói, đến thời điểm ngươi nếu là không thói quen ở phòng ngủ, hai ta có thể tại trường học phụ cận mua ngôi biệt thự đến ở chứ sao? Sở Phong thuận miệng nói ra, những thứ này đều không phải là sự tình. Biệt thự, lấy hắn tài lực muốn mua mấy bộ mua mấy bộ. A tương đương Sở Phong, đây là ngươi nói a, ngươi không thể gạt ta. Sở Tích Tuyết nói. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói bổ sung, đúng, trong đại học nữ sinh xinh đẹp nhiều như vậy, ngươi cũng không thể cõng ta tìm bạn gái, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép. Sở Phong xoay tròn cánh tay chuẩn bị vốn là muốn cho muội muội thể nghiệm phía dưới thường ngày. Đánh cái mông, nhưng nhìn thấy khóe mắt nàng rưng rưng nước mắt điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Được thôi, đến thời điểm tìm tới bạn gái nhất định khiến ngươi tự mình kiểm tra. Sở Phong sửa lời nói, hì hì tương đương một lời đã định, nhanh điểm, ngoặt tay ngoéo tay, thật bắt ngươi không có cách nào tương đương. Sở Phong rất bất đắc dĩ cùng muội muội ngoéo tay. Sở Tích Tuyết nhất thời trong lòng vui vẻ nở hoa, cứ như vậy nàng cứ yên tâm, dù sao đã để cho nàng kiểm tra lời nói. Tất cả dám can đảm tới gần Sở Phong nữ sinh, bất kể là ai, hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa, cách thối Sở Phong càng xa càng tốt. Nhìn thấy muội muội bộ này vụng trộm cười bộ dáng, Sở Phong cũng nhịn không được cười trộm lên. Nếu để cho nhà đầu này biết mình đang gạt nàng, thực sớm đã có bạn gái, không biết nàng có thể hay không cầm dao phay cùng chính mình liều. Tuyệt địa cầu sinh. Bốn chữ này hiện tại triệt để lửa khắp toàn bộ Hoa Hạ. Trước kia vừa tiến vào quán net, 90% đều đang chơi vượt qua ngòi nổ. Có thể tuyệt địa cầu sinh trò chơi này lại đại hồng đại tử. Hoàn toàn áp chế vượt qua ngòi nổ. Vừa vào quán net chí ít có 8 thành người đang chơi tuyệt địa cầu sinh. Lại thêm trò chơi hôm nay tại lấy Ngô Thi Thi cầm đầu chòm sao đại sứ hình tượng dưới. Càng là dần dần bắt đầu đi hướng quốc tế. Đồng thời cấp tốc lấy được ưu dị thành tích. Trong nháy mắt trở thành hoa hạ đệ nhất khoản đi ra biên giới xạ kích trò chơi. Không thể bảo là không kinh người. Đồng dạng theo đỏ thẫm còn có Lá Phong công ty. Cái này trước đó không có chút nào danh khí. Chợt quật khởi công ty game. Đang lấy vô cùng mãnh liệt tình thế bắt đầu ở trò chơi thị trường hạc giữa bầy gà. Lúc này, chim cánh cụt đế quốc cao đến 41 tầng lầu cao ốc đỉnh chóp nhất. Chủ tịch trong văn phòng, Hứa Đồng, tuyệt địa cầu sinh trò chơi đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mà lại chúng ta dưới cờ vượt qua ngòi nổ 100 triệu người chơi. Đang lấy đáng sợ tốc độ chuyển rời đến tuyệt địa cầu sinh. Hiện tại chỉ còn lại có 30 triệu không đến. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng tổng giám đốc lo lắng báo cáo. Tuyệt địa cầu sinh quả thật không tệ. Lấy được hiện có thành tích là cần phải. Hứa Tiêu ngồi tại ghế salon bằng da thật hút xì gà. Có thể tổng giám đốc kỳ quái là hắn chẳng những không có vẻ lo lắng. Ngược lại khóe môi nhếch lên ý cười. A, Hứa Đồng, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng sao? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta dưới cờ tất cả xạ kích loại trò chơi đều sẽ bị tuyệt địa cầu sinh một chút xíu từng bước. Xâm chiếm rơi tất cả người chơi, đến thời điểm hội cho chúng ta mang đến chí ít vài tỷ tổn thất. Tổng giám đốc càng là cuống cuồng, Hứa Tiêu lắc đầu, nói khẽ, yên tâm đi, cây cao chịu gió lớn, trồng chất cao hơn bờ chảy tất thoan chi. Hiện tại Lá Phong quật khởi tình thế quá mạnh, đã để rất nhiều người đỏ mắt. Hứa Đồng, người ý là, người nhìn lấy đi, dùng không bao lâu, Lá Phong thì sẽ phải gánh chịu một lần đại nạn. Tổng giám đốc tựa hồ minh bạch cái gì? Ánh mắt sáng lên, cái kia Hứa Đồng, chúng ta muốn hay không cũng cùng theo một lúc, xuống tay với Lá Phong. Không dùng, chúng ta lại chỉ là cần bình chân như vậy là được. Hứa Tiêu nói, khóe miệng bỗng nhiên dương lên. Hắn nghĩ tới một cái tên, Sở Phong. Sở Phong là Phong Lâm lão bản, lấy hắn khủng bố tin tức con đường. Đã sớm biết, Sở Phong, nói thật, ngươi ngược lại là thẳng vượt quá ta dự kiến. Hứa Tiêu lẩm bẩm, có điều, chỉ bằng hiện tại ngươi, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Hy vọng ngươi cùng ngươi Lá Phong trước gắng gượng qua lần này a. Dạng này ta mới càng có hứng thú cùng ngươi chơi. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy tuần về sau, tổng giám đốc liền bắt đầu bội phục Hứa Tiêu liệu sự như thần. Nguyên bản đứng đầu không gì sánh được, có thụ người chơi tốt bình luận tuyệt địa cầu sinh, lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, xuất hiện đại lượng auto game, thấu thị hack, tự ngắm hack, thuấn di hack, ẩn hình hack, vô địch hack, một hệ liệt hack giống mọc lên như nấm giống như trong một đêm bạo phát đi ra. Hack vô sỉ cùng lợi hại thì không cần nhiều lời. Một bàn trong trò chơi chỉ cần có một cái mở hack. Liền có thể nhẹ nhõm xưng bá toàn trường. Mà tuyệt địa cầu sinh không giống với hắn xạ kích trò chơi. Mỗi bàn bắt đầu có 100 cái người chơi tham dự bên trong. 100 cái người chơi bên trong chỉ cần có một cái bật hack người chơi. Còn lại 99 cái người chơi đều hội tức giận không thôi. Huống chi mỗi bàn trò chơi còn gặp được 10 cái, thậm chí mười mấy cái bật hack người chơi. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, chỉnh cái trò chơi đã bị treo bức chiếm lĩnh. Không mở treo người chơi hoặc là bị buộc xóa bỏ trò chơi. Hoặc là bọn họ cũng trả thù tính đi mua hack. Biến thành bật hack trong đại quân một viên. Mà lại, hack chính giống như bệnh độc. Lấy càng ngày càng kinh khủng xu thế. Lấy càng nhanh tốc độ chiếm lĩnh chỉnh cái trò chơi.